Chương 333, tái hiện di tích thượng cổ. Thần võ trí. Diệp Trường Phong gật đầu, làm ra định luận, cháu của ta lời nói này, là Lao Thành Mưu Quốc nói như vậy, phạm vi lớn mở rộng siêu năng doanh dưỡng dịch, để cao quốc dân thể chất, bắt buộc phải làm. Một vị lao nhân khác trầm ngâm nói, bất quá, toàn diện mở rộng cổ võ, có thể hay không làm cho cả xã hội bạo lực sự kiện tăng vọt. Diệp Thần cười nói, cũng không phải hết thể cổ võ đều là làm cho nhân khí huyết tràn đầy, thời khắc đều muốn tìm người đánh một trận. Cá nhân ta cảm thấy, võ đang Trương Tam Phong tiền bối thái cực, là cổ võ mở rộng lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Diệp Thần theo như lời thái cực, không phải trên quảng trường lao đám bà lớn đánh cái loại này động tác võ thuật đẹp, mà là chân chính cổ võ. Không so chiêu thư cờ cơ bản tương đồng, chỉ là trong đó pháp cùng với vận khí phương thức, hoàn toàn khác biệt. Chư vị lao nhân rốt cục gật đầu, đồng ý nói, không sai, cổ võ thái cực, vừa có thể tăng cường thể chất, có thể khiến người nỗi lòng bình thản, đúng là mở rộng lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trong đó pháp vận hành cực kỳ phức tạp, dân chúng bình thường khả năng học có chút chắc trở. Diệp Thần cười nói, đây chính là võ đang truyền nhân, cùng với quốc gia chuyện, như thế nào đơn giản hóa cổ võ tâm pháp, phân đoạn tu tập, cần mọi người cùng nhau cố gắng. Ngồi ở chính giữa một vị lão nhân khen ngợi nhìn một chút Diệp Thần, sau đó tỏ thái độ nói, ta xem, Diệp Thần tiểu bằng hưu đã cho mấy người chúng ta lão nhân nghĩ ra biện pháp tốt nhất, hơn nữa cũng quả thực có thể thực hiện. Như vậy, chúng ta bày tỏ thái độ, tranh thủ hãy mau đem đề nghị này phổ biến xuống phía dưới. Bảy vị lão nhân cười giơ tay lên. Toàn bộ nhóm đi qua Diệp Thanh Sương Nguyễn chuyển thân thể mềm mại, yên lặng đi xuyên qua mọi người chi gian, cho mọi người tiếp theo trả. Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi ở ra Diệp Trường Phong phía sau, nhìn Diệp Thần ở bảy vị đỉnh cấp đắt mặt người trước, thẳng thắn nói, mặt khác, ta muốn biết, các vị các gia gia, đối vần quốc các nước, ở thị trường chứng khoán, ở tài chính phương mặt thái độ. Nghe được Diệp Thần những lời này, Diệp Thanh Sương lập tức ngồi thẳng eo nhỏ, một đôi trong suốt lỗ thai dựng lên. Bảy vị lao nhân nhìn nhau. Diệp Trường Phong hừ một tiếng, nói, là chúng ta đồ đạc, không có trộm, không có đoạt, vậy thì phải cầm về. Người nào cản lan cũng không bằng lòng dám tự tay chém đứt hắn móng vuốt, có thể người ở bên ngoài xem ra, đây là Diệp Trường Phong bao che. Nhưng sáu vị lao nhân biết, Diệp Trường Phong không có một chút tư tâm. Bởi vì này nói chuyện, Diệp Trường Phong ở vài chục năm bên trong, nói qua vô số lần. Mỗi một lần, đều là nước ngoài liên hợp lại mưu toan khi giờ ế rét nước thời điểm. Diệp Trường Phong đừng xem bình thường khí chất như ngọc, nhưng ở đối ngoại trên lập trường, cũng là không hơn không kém phái chủ chiến, cường ngạnh phái. Chủ trương ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Ở phương diện này, Diệp Thần cùng Diệp Trường Phong, cái này hai ông cháu, ngược lại là thật giống. Sáu vị trong đám người cũ, có bốn người xem như là ôn hòa phái. Nghe vậy nói, nguyên bản chuyện này, chúng ta là dự định lấy đàm phán phương thức để giải quyết. Nhưng như sớm tiểu thần ngươi mới vừa nói vong du xâm lấn một chuyện, là nói thật. Như vậy sự kiện, liền muốn chớ bản những thứ khác. Không sai. Nếu như thế giới đều muốn hủy diệt, hay là quan hệ quốc tế, cũng không có cần thiết tồn tại. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Hết tất cả nỗ lực, để cho chúng tạc quốc còn sống sót, sống càng lâu, mới là chính đạo. Cho nên ngồi ở chính giữa lao nhân, mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói, thái độ của chúng ta, nhưng thật ra là xây dựng ở tiểu thần ngươi sở dự ngôn tương lai chân thực tính bên trên. Nếu như 100% là thật, coi như là đại chiến thế giới lần thứ ba, chúng ta cũng dám đánh lao nhân tại nói câu nói này thời điểm, giọng nói bằng thẳng. Nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh cùng lực lượng, lại làm cho Diệp Thần cùng Diệp Thanh Sương trong lòng hai người chấn động. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, không biết chúng tạc nước nghiên cứu cơ địa bên trong, có hay không di tích thượng cổ văn bia tồn tại. Vừa dứt lời. Bảy vị lao nhân lần đầu tiên thẳng lên thân thể. Tiểu thần, ngươi có thể giải độc bên trên cổ bi văn. Diệp Thần chậm rãi gật đầu. Bảy vị lao nhân cũng không ngồi yên được nữa. Di tích thượng cổ đào ra đại lượng văn bia, đến nay không người có thể giải, là hạng nhất thế giới tính nan đề. Bởi vì dính đến cả nhân loại văn minh lịch sử cùng khởi nguyên phá vỡ, cho nên di tích thượng cổ loại vật này từ trước đều là các quốc gia cơ mật tối cao. Nếu như Diệp Thần thật có thể giải độc bên trên cổ bi văn, như vậy, rất có thể, một cái tiệm thời đại mới, gần hàng lâm toàn bộ trái đất. Việc này quan hệ cực kỳ trọng đại. Bảy vị lao nhân, ngoại trừ bốn vị ở lại Trung Nam Hải. Còn lại ba vị, bao quát Diệp Trường Phong, lập tức mang theo Diệp Thần, Diệp Thanh Sương hai người, cưới máy bay quân sự, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Yến Sơn thành phố Bắc Giáp một chỗ bí mật căn cứ quân sự. Chỗ này căn cứ quân sự đang ở một đoạn trường thành dưới, chôn ở Trần Sơn lĩnh phía dưới 800 mét chỗ. Trải qua trùng điệp hà thương thật đạn nghiêm mật thủ vệ, 5 người cuối cùng đi tới ở vào sâu trong lòng đất bí mật căn cứ quân sự, danh hiệu 031 căn cứ. 6 hoa 10 làm dày đến 3 mét sắt thép cự môn, ở dịch áp lực dưới tác dụng, chậm rãi mở ra lúc. Diệp Thần cùng Diệp Thanh Sương hai người, lần đầu tiên gặp được quốc gia lực lượng chủ đạo nghiên cứu cơ địa đồ sộ. Chỉ thấy cả tòa nghiên cứu cơ địa, phơi bảy viên trụ trạng, vờn quanh một cây to đạt đến 1000m của trụ, tầng tầng đi xuống. Đứng ở cửa sổ thủy tinh sát biên giới, đúng là không thể nhìn thấy dưới nền đất, chí ít cũng có trên 100 tầng. Mỗi một tầng đều cài đặt có mấy trăm cạ mạ giác, tương lập trụ ở trên các loại hoa văn, đồ án, chiếu rọi đến trên cửa sổ thủy tinh cự đại mặt cong trên màn ảnh. Từng tên một thân xuyên quân trang nhân viên nghiên cứu, thỉnh thoảng hướng về phía trên đồ án, cùng các đồng nghiệp nghiên cứu thảo luận. Còn có địa phương, thì là từng tên một người nhện, leo lên ở cột trụ bên trên, lợi dụng người máy thiết bị, ở cột trụ bên trên cẩn thận lấy mẫu, tận lực không đi hủy diệt cột trụ nguyên bản dáng vẻ. Diệp Thanh Sương vẻ mặt rung động nhìn căn này không biết rất cao, cũng không biết bao sâu cự đại cột trụ, lẩm bẩm nói, ra ra, đây là trong Tây Du ký cái kia định hải thần châm sao? Ba vị lao nhân bật cười. Diệp Trường Phong đang muốn trả lời, Diệp Thần đột nhiên nói, không phải, đây là đệ 59 kỷ nguyên nhân loại, mai phục thần võ trí đây không phải là cây cột đá sao, tại sao ta cảm giác giống như là tế tự cầu trời dùng? Diệp Thanh Sương nhỏ giọng nói. Diệp Thần lắc đầu, hai mắt ẩn hiện kích động màu sắc, lớn tiếng nói, nhanh cho ta ngay ngắn trên trụ đá tất cả văn tự hình ảnh, đây không phải là tế tự văn địa, đây là bên trên một kỷ nguyên nhân loại, cho chúng ta lưu lại của quý Diệp Thần đám người ở tầng thứ nhất, vì vậy thấy văn địa chỉ có khúc dạo đầu lắc đắc 1-2 thập tự. Lấy hắn hiểu thông thiên thư tổng cương đệ nhất, quyển thứ 2 năng lực, lập tức nhận ra những chữ này hàm nghĩa. Thần võ trí, khắp nơi tìm 59 kỷ cổ võ chi tinh yếu, khắp nơi này, ngắm thương hải tăng điển, đừng có thể hủy chi Diệp Thần chỉ cần chứng kiến những lời này, liền lập tức có thể kết luận. Khắc này văn bia nhân, tuyệt đối phải đến rồi tông võ môn này thiên cấp công pháp. Bằng không, không có ai, sẽ ở thần tích vong du xâm lấn hiện thực, toàn cầu nhân loại tính mệnh du quan lúc. Còn có lòng thanh thản, chế tạo một cây to lớn như vậy thạch trụ, đem 59 cái kỷ nguyên cổ võ tinh yếu, đều khắc ở chỗ này. Đợt, đệ 44 càng ngày hôm qua bù đắp lạc, ta đi trước đi làm môn.